Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 21 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 143: Làm chức quyền quý cũng được. Phùng giáo sư tự nhiên không hiểu được cái gì gọi là ung thư lười thời kỳ cuối. Đó giờ chỉ biết dạy dỗ học sinh, từ xưa đến nay chưa từng có ai chững chạc đàng hoàng chém gió với hắn, trong lòng vẫn đang hoài nghi. Chẳng lẽ đây thật sự là kỳ chứng mình chưa từng nghe qua? Bệnh không thể làm quan viên sao? Ánh mắt của Lý Minh Châu lộ ra vẻ cổ quái. Về phần Đổng Tri Phủ đứng một bên, một mực không nói gì, sắc mặt dần dần chuyển thành màu đen. Thư sinh trước mắt rõ ràng không có ý cầu công danh, không muốn làm một học quan nho nhỏ. Nói cái gì mà bệnh dữ không thể làm quan viên để mà lừa gạt Phùng giáo sư? Phùng giáo sư thế mà cũng tin chứ? Nếu như giờ phút này có Vĩnh Lạc công chúa không có ở đây, đối với học sinh trong địa bàn mình quản lý, không muốn phát triển, tự cam đọa lạc, Đổng Tri Phủ sớm đã không nhịn được răng dạy rồi. Nếu người người đều giống như hắn, quốc gia còn tuyển hiền nạp tài thế nào chứ? Thôi thôi, thân thể đã có tật, vậy tĩnh dưỡng cho tốt đi, việc này sao lại nói? Phùng giáo sư lắc đầu có một chút thở dài nói, bên trong phủ học, bao năm qua cũng có học sinh tham gia khoa cử, luôn thi không trúng, sau đó cả người hốt hoảng, càng về sau bị điên loạn. Cũng có người bị đả kích thi rớt lâu dài, đột nhiên bị bệnh không tầm thường. Khi cầm sách lên thì đầu đau như muốn nứt ra. Phùng giáo sư làm quan nhiều năm, cũng đã gặp không ít chuyện, vô ý thức, quy kết, Lý Dịch cũng là loại người này. Công danh cố nhiên trọng yếu, nhưng mà nếu bồi cả tính mạng thì không có lời rồi. Nghe được Phùng giáo sư nói, Lý Dịch nào nào. Vị đại nhân thế mà tin à? Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi lộ ra một chút đau lòng. Lừa gạt một người thành thật như thế, tâm có một chút khó bình an rồi. Nghĩ không ra, trên đời thế mà còn có quái bệnh như thế, hạ quan thật sự cô lậu quả văn rồi. Từ Như Ý Phường đi ra, hồi lâu sau, Phùng giáo sư thở dài một hơi, trong giọng nói có vẻ tiếc nuối nồng đậm. Ngươi thật sự cho rằng hắn nói thật sao? Đổng Tri Phủ ánh mắt cổ quái nhìn hắn, trong đầu một lần nữa hiện ra tràng cảnh vừa rồi. Đổng Tri Phủ không thể không thừa nhận, không nói đến Vĩnh Lạc công chúa, trải qua chuyện này, ấn tượng của hắn đối với thư sinh kia ngược lại càng thêm khắc sâu. Ý của Đổng Tri Phủ là... Phùng giáo sư nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau một lát, trên đường phố xuất hiện một nam tử đang giận tím cả người, để không ít người chú ý. Cái thằng nhóc con này lại dám lừa gạt bản quan hả? Phùng giáo sư nổi giận đùng đùng, hắn chấp quản học phủ nhiều năm, cái đám học sinh gặp hắn, ai không cung kính có thừa, lễ phép đầy đủ, chưa từng gặp được cái hạng người ngang bướng như thế. Lúc này, trong lòng của Phùng giáo sư cực kỳ hoài nghi. Cái kia, đệ tử quy thật là do hắn giết sao chứ? Đường đường, giáo sư học phủ, xuất thân là tiến sĩ, thế mà bị một tú tài lừa gạt. Quả thật, vô cùng nhục nhã, trên mặt của Phùng giáo sư lộ ra vẻ tức giận, vén tay áo lên, muốn quay trở lại, giận dữ nói. Bản quan đã gặp nhiều người ngang bướng, dù là một cây gỗ mục, bản quan cũng phải để cho hắn tỉnh ngộ. Nhiều năm qua, dạy bảo vô số học sinh gặp phải không ít người ngang bướng. Đối với Lý Dịch, trong lòng Phùng giáo sư sinh ra mấy phần chấp niệm. Thôi thôi, sợ rằng hắn thật không có ý với công danh, mặc cho hai ta có nhiều lời, thì cũng chỉ là đàn gãi tai trâu thôi. Đổng Tri Phủ lắc đầu, kịp thời giữ hắn lại. Đã đối phương không muốn làm học quan, bọn họ cũng không có dễ ép. Huống chi trong cửa hàng còn có vị kia, càng không tốt để cho Phùng giáo sư nhiều chuyện. Phùng giáo sư không biết thân phận của nàng, nếu nói gì mà động chạm đến công chúa, vậy thì không ổn rồi. Ngay trong lúc Phùng giáo sư đang tức giận khó bình, nhưng mà lại không dám vi phạm lời của Đổng Tri Phủ, trong lòng cực độ phiền muộn. Trong cửa hàng, Lý Dịch uể oải ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, dùng nước trà nhàn nhã tới cực điểm. Sao người không muốn làm học quan? Lý Minh Châu vừa ôm bội đao trước ngực, vừa hứng thú nhìn hắn hỏi. Từ khi mà chế độ khoa cử đến nay, vô số học sinh dụng công đọc sách. Không phải chỉ vì có một ngày để mà có thể đề danh Kim Bảng nhận được quan chức sao? Người đọc sách không nguyện ý làm quan, ngược lại hiếm thấy. Lý Dịch biểu môi, nuốt một ngụm nước trà nói, làm học quan bất nhập lưu có cái gì tốt, không có phẩm giai, cả ngày bị người la hét, không có ý nghĩa. Muốn làm quan tối thiểu cũng phải là huyện lệnh, kém nhất cũng phải là huyện quý, một chức học quan tính là gì chứ? Muốn đặt chân ở thế giới này, không bị người khi dễ thì phải hiểu ôm bắp đùi, nhưng mà thay vì ôm lấy đùi người khác, còn không bằng tự mình trở thành bắp đùi. Không cần làm quan viên quá lớn, cho dù là một huyện lệnh nho nhỏ thì đã không bị người ta tùy tiện mà khi dễ rồi. Về phần học quan, chưa từng có trong danh sách mãn cân nhắc. Huyện lệnh là một huyện do đương kim thiên tử trực tiếp bổ nhiệm, chức quan thất phẩm chọn trong các tiến sĩ. Nếu muốn làm huyện lệnh, sao không toàn lực khảo thí công danh sao? Bắt đầu từ bát phẩm huyện quý, phần lớn là có công danh cử nhân. Ngươi chỉ là một tú tài nho nhỏ, ngay cả tư cách để mà làm lại bộ, lập hồ sơ cũng không có. Tự nhiên, rất không có khả năng làm được rồi. Lý Minh Châu nhìn hắn từ tốn nói. Lý Dịch lần này ngược lại không có mở miệng, hắn cũng chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Lấy tính tình lười nhác của hắn, nếu mà thật để cho hắn ra làm quan, chỉ sợ rằng mới bắt đầu sẽ cảm thấy thú vị, thời gian lâu dài, tất sẽ phiền chán thôi. Đi đây. Nữ bộ đầu cũng không hỏi tới, uống sạch một giò rượu nhỏ, nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ, tiếp tục đi ra ngoài tuần tra. Quyện quý. Một khắc đi ra cửa, nàng nhếch miệng lên, hiện ra một đường cong, sau đó biến mất, không thấy gì nữa. Nha môn tri phủ, Đổng tri phủ vừa mới trở lại trong phủ, nhìn kỹ mấy lần tấu chương đã sớm viết xong, kiểm tra không có gì sai sót, dùng khoái mã đưa ra ngoài. Lấy khoảng cách giữa Khánh An phủ đến Kinh Đô, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày, phòng tấu chương này có thể trình lên bàn của thiên tử. Giáo hóa không phải là việc nhỏ, tuy làm tri phủ, hắn đều có thể chủ trì sự vụ lớn nhỏ trong phủ, nhưng mà thật muốn phổ biến đệ tử quy trong Khánh An phủ vẫn phải được thiên tử cho phép trước. Đương nhiên, trước khi viết phong tấu chương, hắn đã biết chuyện này cũng chỉ đi một quá trình mà thôi. Đệ tử quy thật quả là rất có lợi ích khi mà để cho hài đồng học theo. Đương kim thiên tử cũng không phải là người bảo thủ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua hơn mấy ngày, Kinh Đô sẽ có tin tức tốt truyền tới. Cùng lúc đó, ở bên ngoài phủ thành, nữ bộ khoái đang rảo bước đi vào một biệt viện tinh xảo, có nữ quan xa xa nghênh đón. Công chúa! Không bao lâu, có người đi ra từ bên trong biệt viện, đưa một tín hàm đến dịch trạm. Tuy cửa hàng Dương Phủ đã khai trương, nhưng bởi vì mấy ngày trước đoạn hàng, Như Ý Lộ vẫn có một chút cung không đủ cầu. Vừa qua giữa trưa, Như Ý Lộ bên trong mấy cửa hàng đã bán sạch rồi. Đợi trong tiệm có một chút nhàm chán, để cho mấy nữ hài tử nhìn cửa hàng, Lão Phương cũng phải ở lại. Lý Dịch một người chậm rãi đi ra khỏi cửa. Cô gia, người đi đâu vậy? Lão Phương ngẩng đầu hỏi một câu. Về trại ăn lẩu. Quể quải nói một câu, đi về phía đại lý xe ngựa. Lẩu hả? Lão Phương sững sờ, có một chút ý động chép chép miệng. Tuy không biết lẩu là cái gì, nhưng mà mỗi lần cô gia nhắc đến chữ ăn, thì hắn không khỏi có thèm một chút rồi. Chương 144, xà phòng. Lửa than bên dưới, nồi nước bốc hơi nóng ở bên trên, Lý Dịch lấy thịt dê đã được cắt thành từng phiến mỏng bỏ vào trong nồi. Sau khi mà nồi nước canh rất nhanh nổi lên, đang muốn duỗi đũa ra kẹp. Đột nhiên, phía trước mặt hiện lên một đạo tàn ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cướp đi miếng thịt dê của hắn mới bỏ vào. Lý Dịch liếc Liễu Như Ý một cái, so tốc độ tay, trước mắt hắn thật là không thể so sánh cùng với Liễu Nhị tiểu thư rồi. Nhìn phân lượng dê hôm nay do nàng cắt cũng không so đo những cái chuyện nhỏ nhặt này với nàng. Một lần nữa kẹp lấy một miếng thịt dê mỏng như trang giấy chấm vào trong cái chén sớm đã được trộn đủ tài liệu. Vào miệng vừa tan, có thể cắt mỏng thịt dê đến trình độ này. Đao pháp của Liễu Nhị tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Ăn lẩu tự nhiên không thể không cay. Không thể tìm ớt mua trong chợ, cũng may là thời này gia vị không ít, tìm được một vật thay thế, tuy không cay bằng ớt, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Tiểu hoàng, bỏ thêm một đậu hũ, à đúng rồi, rau xanh nữa, còn có nấm, củ cải. Lý Dịch một bên chỉ huy tiểu nha hoàn, một bên bưng lên một chén rượu trái cây nhấp một ngụm. Mặc dù là ăn lẩu vào mùa thu không có thống khoái như mùa đông, nhưng mà lòng của Lý Dịch đã sớm ngứa ngáy khó nhịn rồi, không muốn chờ thêm. Tướng công, ăn từ từ, không có ai dành với chàng đâu. Nhìn Lý Dịch kẹp một khối đậu hũ từ ở trong nồi, nhanh chóng bỏ vào trong miệng, bị nóng té khói cũng không nguyện ý phun ra. Liễu Như Ý có một chút buồn cười nói, sao không có ai đoạt chứ? Lý Dịch liếc Liễu Nhị tiểu thư đối diện một cái, động tác trên tay không ngừng, vớt miếng thịt dê mình mới vừa bỏ vào lên. Qua 2 tháng nữa thì sẽ đến mùa đông, về sau cơ hội ăn lẩu còn có rất nhiều, cho nên dạy Liễu Nhị tiểu thư một vài lễ nghi ăn lẩu. Đoạt đồ ăn của người khác là hành vi rất không lễ phép. Ăn lẩu thực ra là ăn trong bầu không khí, người một nhà dây quanh một cái nồi nhỏ nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu nha hoàn gần đây không được cùng với Lý Dịch, thật là vất vả có một cơ hội, mấy hát mở ra rốt cuộc không khép lại được. Lão Phương ngửi cái mùi mà chạy tới, vừa đẩy cửa ra không khỏi nuốt từng ngụm nước miếng. Hai con mắt nhìn chăm chăm nồi lẩu giữa phòng, bất di bất dịch. Lão Phương đến, Tiểu Hoàng, qua cho Phương đại thúc thêm một đôi đũa. Lý Dịch bảo Tiểu Hoàng, đây thật là không có ý tứ mà. Trên mặt chữ điền của lão lộ ra chiêu bài cười ngây ngô, mặt mũi đầy thẹn thùng, lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lý Dịch. Chờ cho Tiểu Hoàng đưa cho hắn đôi đũa, dò một hồi trong nồi, thứ gì cũng không có để mà vớt lên được, nụ cười cứng ngắc trên mặt. Chà, thật là ngại quá, đồ ăn hết sạch rồi, ngươi đến sớm một chút là được rồi. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Lão Phương thử thăm dò, nếu không, húp một chút nước đi. Thịt dê còn thừa lại một chút, đồ ăn chưa ăn xong, nhìn Lý Dịch bỏ thêm thịt và đồ ăn vào nồi. Trên mặt chữ điền của lão đại lại hiện ra biểu lộ đắc ý. Trong lúc chờ đồ ăn đun sôi, Lão Phương lấy từ trong ngực ra một khối vật thể hơi mờ, đưa cho Lý Dịch nói, cô già, xà phòng gì đó mà người nói lúc trước hình như đã hoàn thành rồi. Đây, người xem có dùng được hay không vậy? Nhìn vật thể hình khối trong tay của Lão Phương, hai mắt Lý Dịch không khỏi sáng lên. Trong niên đại mà người nghèo chỉ dùng xà phòng đậu để mà tắm rửa, có thể có được một khối xà phòng cũng là một việc rất hạnh phúc. Đoạn thời gian trước, nhờ Lão Phương mua một chút chất tẩy rửa và vôi, sử dụng phản ứng xà phòng hóa học để mà làm ra một nhóm xà phòng, chế tạo qua lại gần như 1 tháng mới có thể sử dụng. Trong khoảng thời gian này, Lý Dịch đang bận chuyện như ý lộ, cho nên để Lão Phương trông coi. Chờ cho đến thời cơ thì đến thông báo cho hắn. Vừa mới ăn xong nồi lẩu, trên tay tự nhiên khó tránh khỏi dính mỡ, có một chút không kịp chờ đợi múc nước, thả xà phòng vào trong nước xoa xoa, trên tay liền xuất hiện một tầng bọt biển. Đây là ưu điểm của việc tạo bằng thủ công, bọt biển nhiều, tẩy rửa mạnh, giúp cho cơ thể sạch sẽ, đồng thời không có tổn hại gì cho da thịt. Thời điểm làm nhóm xà phòng đầu tiên cũng không cho thêm vài thứ loạn thất bát tao, tuy nhiên bề ngoài không đẹp nhưng mà lại vô cùng thực dụng. Xoa nắng bọt biển sinh ra trên tay một hồi, lại dùng nước trong để mà cọ rửa, trên tay đã không còn bất kỳ cảm giác dầu mỡ gì nữa. Cô gia, đây là cái gì nữa? Tiểu Hoàng nhảy đôi mắt hiếu kỳ, nhìn xà phòng trên tay của Lý Dịch. Đồ vật này có thể sinh ra bọt biển, thật là kỳ quái nghe. Cái này gọi là xà phòng, rửa tay tắm rửa, dùng nó còn tốt hơn là dùng đậu nhiều lắm. Nguyên lai cũng chỉ để rửa ráy á. Tiểu nha hoàn cái hiểu cái không, gật đầu. Tuy thế, nhưng mà đâu có thể so với xà phòng của ta được. Lý Dịch xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng nói, vừa ăn xong nồi lẩu, trên người có mồ hôi, nhanh đi tắm rửa đi. Tiểu hoàng mới không có mùi. Tiểu nha hoàn duỗi ống tay áo ra ngửi, miệng thì lầm bầm một câu, chạy vào trong bếp nấu nước. Thời điểm Lý Dịch xoay người, phát hiện Liễu Nhị tiểu thư đang đứng nơi đó ngâm tay chơi một chút, tựa hồ rất hứng thú đối với xà phòng. Sau đó, khối xà phòng đầu tiên của Lý Dịch đã bị nàng vô tình tịch thu. Nàng mỗi ngày luyện công xong đều sẽ tắm rửa, xà phòng này hiển nhiên tốt hơn so với việc tắm đậu rồi. Xem ở một phân lượng, mình đánh không lại nàng, Lý Dịch không so đo với nàng. Nhóm xà phòng đầu tiên có chừng mấy chục khối, trong nhà lưu lại một ít, còn lại để cho bọn người lão Phương cầm lấy chia ra. Lúc mình chế tác xà phòng, không có tăng thêm các chất hóa học chống oxy hóa. Chất bảo quản này nọ, đương nhiên, Lý Dịch cũng muốn không có. Dưới tình huống bình thường, hạn sử dụng đại khái là khoảng chừng một năm. Dựa theo giáo trình ghi trên sách, thấy mà là một lần đã thành rồi. Tiếp theo, chế tác thêm một nhóm nhỏ, cải tiến công nghệ, cho vào bên trong các loại tinh dầu, thì sẽ trở thành xà phòng chân chính. Thành phẩm trước mắt có thể gọi là xà phòng, nếu tăng thêm một chút lưu huỳnh, thì có thể làm ra xà phòng lưu huỳnh, có hiệu quả sát trùng nhất định, có thể dự phòng tật bệnh, rất có giá trị thực dụng đối với thời đại thiếu ý thức vệ sinh này. Như ý lộ đã ra hàng thời gian ngắn là thời điểm đẩy thêm một sản phẩm mới. Lần này thì Lý Dịch dự định đi hai con đường, giá bán xà phòng phổ thông thấp một chút, đi lộ tuyến bình dân. Xà phòng có mùi thơm thì mắc hơn một chút, đi đường quý tộc. Đương nhiên, mùi thơm cũng có thể được điều khiển theo ý của khách hàng, nhưng mà giá cả sẽ cao hơn. Bao quát cả hai thị trường, lợi nhuận sợ rằng sẽ còn cao hơn như ý lộ. Bất quá, bởi vì chu kỳ chế tạo quá dài, chờ đến khi chính thức bắt đầu bán xà phòng thì sợ phải chờ đến sang năm rồi. Có mấy cửa hàng khác chia sẻ, như ý phường đắt như tôm tươi, qua hai ngày dần dần tiêu giảm. Cửa hàng có mấy nữ hài tử và lão Phương chiếu ứng, không cần lo lắng, đã hai ngày chưa có xuống núi. Trong lúc rảnh rỗi, luyện võ công, kể cho tiểu nha hoàng nghe mấy cái chuyện cổ tích đã được sửa đổi, hoặc là tìm một vài thư tịch thú vị ở trong tiệm sách, nạp thêm kiến thức cho mình, thời gian qua vô cùng nhàn nhã. Đêm đã khuya, Liễu Diệp trại vô cùng yên tĩnh, xa xa bên ngoài mấy trăm dặm, trong hoàng cung, trong một cung điện rộng rãi nào đó, đồng dạng cũng tĩnh mịch. Chương 145, ý chỉ. Bên trong đại điện vắng vẻ có một chút đáng sợ, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh trang giấy bị lật qua lật lại, xen lẫn vài tiếng ho nhẹ. Người cao nhất Cảnh Quốc buông một đạo tấu chương được truyền đến từ biên cảnh phương Bắc xuống, trên gương mặt không giận tự uy, hiện ra vẻ mệt mỏi. Thiên tai vừa qua, thí hoàng Nam Phương sắp bắt đầu rồi, phỉ hoàng Tây Bắc chưa được giải quyết, Tề Quốc rục rịch muốn phạm biên cảnh Cảnh Quốc ta. Chẳng lẽ trẫm thật không phải là một vị hoàng đế tốt, hay là lão thiên muốn để cho bách tính Cảnh Quốc ta gặp nhiều khó khăn chứ? Liên tiếp nhìn mấy đạo tấu chương đều là sự tình khiến cho người ưu phiền, nam tử thì thào vài câu, trong lúc nhất thời không muốn xem tiếp. Ngay vào lúc này, cửa cung điện lặng yên mở ra, một thân ảnh khom người vô thanh vô tức đi vào. Đây là một lão giả mặt mũi nhăn nheo, trên mặt trắng nõn, người mặc một bộ áo choàng màu xám phổ thông, đi lên cầu thang dừng trước bàn, thấp giọng nói: "Bệ hạ, Yến Phi nương nương hôm nay thăm viếng trở về, đang bên ngoài điện chờ đợi." Thanh âm già nua mang thêm một tia âm nhu, nhưng mà lại không nghe ra bất kỳ ba động tình cảm gì. "Đêm đã khuya, nói cho nàng có chuyện gì ngày mai rồi nói đi." Nam tử kia khoát khoát tay, trong lòng hắn lúc này rất phiền não, không muốn gặp bất kỳ ai, dù là hoàng hậu sủng ai nhất cũng không muốn nhìn thấy, tự nhiên càng không muốn gặp Yến Phi. Lão giả gật gật đầu, lặng lẽ lùi xuống. Chỉ qua một lát, một lần nữa hắn đi vào, trình lên một vật đang cầm trong tay. "Bẩm bệ hạ, Yến Phi nương nương đã hồi cung, bảo lão nô đưa vật này cho bệ hạ. Vật này tên là Như Ý Lộ, do nương nương mang về, nghe nói có công hiệu tiêu trừ mệt mỏi đó." "Ồ." Cảnh đế tiếp nhận bình sứ nhỏ trong tay của hắn, đang muốn mở ra, lão giả kia mở miệng một lần nữa: "Bệ hạ, vật này không rõ lai lịch, có nên để cho thái y kiểm tra thực hư rồi hả?" Cảnh đế khoát khoát tay nói: "Không sao, đây là một phen tâm ý của nàng, lại nói Yến Phi cũng sẽ không có hại trẫm. À đúng rồi, vật này sử dụng thế nào đây?" "Yến Phi nương nương có nói, thả vài giọt lên tay là đủ rồi." Lão giả đáp lời, hắn vừa rồi tự mình thí nghiệm, nhỏ vài giọt lên người phát ra một mùi kỳ lạ nào đó, có thể khiến cho tinh thần được nâng cao, có tác dụng tiêu trừ mệt mỏi. Lấy kinh nghiệm mấy chục năm của hắn, vật này không phải độc dược, Đương nhiên, nếu mà vật này cần uống vào mới có hiệu lực, mặc kệ Yến Phi có hảo tâm hay không, hắn cũng sẽ không để cho bệ hạ đặt mình vào nguy hiểm. Nam tử mở nắp bình kia, một mùi thơm ngát bay ra từ bên trong. Lúc nghe có học sinh dùng Như Ý Lộ để mà phụ trợ đọc sách, Lý Dịch tăng thêm chút bạc hà vào trong đó, đã muốn nâng cao tinh thần, vậy thì theo yêu cầu thôi. Còn chưa dựa vào phương pháp của Yến Phi nói, cũng đã cảm giác đầu não rõ ràng hơn một chút rồi. Trong mắt Cảnh Đế lóe lên một vẻ khác lạ, lẩm bẩm: "Ồ, vật này thật kỳ lạ, quê nhà của Yến Khanh chính là ở Khánh An Phủ, vậy phải tăng thêm cái loại này trong cống phẩm Khánh An Phủ mỗi tháng đưa tới một nhóm thì mới được." Như vậy, được giải lao một hồi, hắn đặt bình sứ qua một bên, đưa tay lấy phong tấu chương tiếp theo, mở ra, ngược lại cười nói: "Thật là trùng hợp, phong tấu chương này cũng do tri phủ Khánh An đưa tới." Tấu chương rất dài, hơn 1000 chữ, hắn nhìn đến một khắc đồng hồ. Sau khi xem xong, trên mặt rốt cuộc hiện ra một nụ cười nói: "Đệ tử quy, thật đúng là một thiên văn chương, thượng đẳng cho việc dạy học, bài văn như thế lại do một tú tài làm ra. Nếu để những lão gia quả ở quốc tử giám kia mà nhìn thấy, sợ rằng sẽ xấu hổ không còn dám gặp mặt người á." Nâng bút, viết chữ chuẩn, đại biểu cho việc hoàng đế phê chuẩn cho việc. Đổng tri phủ muốn phổ biến bài văn này vào việc giảng dạy của Khánh An Phủ. Tuy với những chuyện phiền não của hắn, đây bất quá chỉ là việc nhỏ thôi. Nhưng tóm lại là vì không có nhiều tin tức tốt, nên qua phong thư này cũng khiến lo lắng trong lòng hắn có vẻ tiêu tán một chút. Đương nhiên, đối với tên tú tài kia, hắn cũng chỉ quét mắt một vòng không để ý trong lòng. Nếu thiên văn chương này được phổ biến ra, tú tài kia xem như có công giáo hóa, nhưng mà là một tú tài thôi, còn không đáng để cho hoàng đế tự mình ban thưởng, địa phương sẽ làm những chuyện này. Nhìn thấy tâm tư của nam tử tựa hồ đỡ hơn một chút, sắc mặt băng lãnh của lão thái giám cũng hơi hòa quản, lần nữa tiến lên một bước, mở miệng nói: "Bệ hạ, Vĩnh Lạc công chúa gửi thư." "Hả? Nhà đầu Vĩnh Lạc kia rốt cuộc nhớ đến phụ hoàng rồi sao?" Cảnh Đế tươi cười, nghe được tin này, phiền muộn đều bị hắn ném ra sau đầu nói: "Thư đâu, đưa cho trẫm xem đi." Lão thái giám lấy ra một phong thư từ trong tay áo, cũng không biết trong tay áo kia có thể giấu bao nhiêu thứ. Lúc lấy ra, thế mà xách thêm một giò rượu nho nhỏ nói: "Bệ hạ, đây cũng là Vĩnh Lạc công chúa sai người đưa tới." Cảnh Đế thấy thế sững sờ, tiếp nhận giò rượu, mở ra, một mùi rượu nồng đậm thẳng vào trong mặt. Chỉ ngửi thôi, hắn biết rượu sẽ tất ngon rồi, mà cổ họng của lão thái giám kế bên cũng không khỏi động một cái. Vừa rồi, thời điểm kiểm tra rượu này, hắn thậm chí không nhịn được, vụng trộm, uống một ngụm, đến bây giờ vẫn còn dư vị. "Rượu ngon." Mãnh liệt, uống một ngụm liệt tửu, hai mắt của Cảnh Đế sáng lên, tán thán: "À, vẫn là nha đầu Vĩnh Lạc, biết thứ trẫm yêu thích rồi." Không kịp chờ đợi, mở ra thư tín, một phần nội dung trên thư có liên quan đến tình huống quan lại ở Khánh An Phủ. Cảnh Đế tươi cười: "Có nàng ở đó, không cần phải điều động ngự sử rồi. Về sau, chính là ân cần thăm hỏi giữa cha và con gái." Tính khí của Vĩnh Lạc hơi bướng bỉnh một chút, nhưng mà từ nhỏ đã hiểu chuyện, hắn rất an tâm. Tuy thân ở trong hoàng gia, nhưng mà tình cảnh giữa cha và con gái vẫn vô cùng sâu đậm. Nhìn thấy đoạn kết, biểu hiện trên mặt của Cảnh Đế trì trệ, lộ ra vẻ hoảng hốt, lẩm bẩm: "An Khê huyện quý, Lý Dịch sao?" Nhìn thấy cái tên này, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Sau một khắc, giống như nhớ tới cái gì đó, một lần nữa lật ra tấu chương vừa rồi. Sau một lát, trên mặt lộ vẻ chợt hiểu: "Vĩnh Lạc, thế mà tôn sùng người này như thế à? Thì cứ theo ý của nàng thôi." Cảnh Đế thì thào vài câu, bỗng nhiên lên tiếng: "Thường Đức." "Có nô tài." Lão thái giám thấp giọng nói: "Tuyên chỉ, ngày mai bảo người đưa chỉ này đi Khánh An Phủ." Tối nay Cảnh Đế rất hào hứng, viết xong một đạo ý chỉ, nhìn tấu chương chưa phê duyệt xong trên bàn, phất phất tay: "Mai thì lại phê đi." Lão thái giám nghe ra bóng gió, mở miệng hỏi: "Bệ hạ, tối nay nghỉ ngơi ở đâu đây?" Cảnh Đế ngậm lại nói: "Tuyên Ninh Cung." Tuyên Ninh Cung là chỗ Yến Phi nương nương ở. Chương 146, cô gia, xa phong của người rơi nè. Bên ngoài, Tuyên Ninh Cung, nội thị của lão thái giám tên là Thượng Đức, nhìn thánh chỉ trong tay, đôi mắt già nua vẫn đục, hiện ra một tia nghi ngờ. Chỉ là quyển quý bát phẩm, thế mà để cho bệ hạ tự mình hạ chỉ phong thưởng, thật sự kỳ quái. Rất nhanh, nghi ngờ trên mặt hoáng biến mất, thánh tâm khó dò. Hắn chỉ cần truyền xuống đạo ý chỉ này là được rồi, làm nội thần bên cạnh thiên tử, lão đã phục thị qua hai đời đế vương, rất rõ ràng chuyện mình phải làm. Quay đầu, nhìn liếc một cái, bóng lưng già nua biến mất dưới tường của hoàng cung. Không biết có phải nguyên nhân tâm lý, trước kia rửa mặt không có cảm thấy gì, buổi sáng mấy ngày nay dùng xà phòng rửa, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Tuy là xà phòng tự chế, hơi xấu xí một chút, nhưng mà lại dùng rất tốt. Kể từ khi biết tiểu hoàng, mỗi sáng rửa mặt sẽ dùng đến đồ vật gọi là xà phòng này. Mấy cái khối lưu lại cho bọn người của Lão Phương bị chủng nữ tử ở bên đây cướp sạch rồi. Lão Phương đối với cái này ngược lại không cảm giác gì. Buổi sáng lấy một chậu nước trong, lung tung rửa mặt là xong. Chỉ có nữ tử và cô gia lề mề chậm chạp. Đồ vật gọi là xà phòng này hắn là chỉ lưu lại cho bà vợ nhà của mình một khối. Tất cả còn lại đều đưa cho mấy nữ hài tử. Nghe cô gia nói, về sau sẽ còn tạo ra xà phòng có mùi thơm nữa chứ. Đối với việc cô gia cả ngày chơi đùa những cái thứ chỉ dành cho nữ nhi, trong nội tâm của Lão Phương thật là rất không hiểu mà. Rõ ràng là một đại nam nhân mà lại không có một chút khí khái nam tử hán gì hết á. Sáng sớm, đứng trong sân chờ Lý Dịch đi ra cùng đến cửa hàng, nhìn thấy hắn đang xoa xoa xà phòng ở trong tay, tạo ra bọt biển, sau đó hoa lên tai, lên mặt. Xà phòng trên ghế bị hắn không cẩn thận làm rơi trên mặt đất. Lão Phương có một chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Cô già! Lý Dịch vừa mới rửa tay bằng xà phòng, chợt nghe tiếng của Lão Phương. Cái gì? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn. Xà phòng của người rớt xuống rồi kìa. Lão Phương chỉ mới cục xà phòng vừa rồi bị Lý Dịch không cẩn thận làm rơi nhắc nhở. Chậu đồng trên ghế cũng đã bị Lý Dịch không cẩn thận đụng phải. Chậu đồng trên ghế cũng bị Lý Dịch không cẩn thận đụng phải rơi xuống mặt đất, nước rửa mặt văng khắp nơi. Bên trong cửa hàng, bốn nữ hài tử có thể một mình đảm đương một phía. Lý Dịch vui vẻ tiến đến thanh nhàn. Muốn đi cửa hàng, nhìn thì nhìn xem, không muốn thì lưu lại ở bên trong trại kể chuyện xưa cho tiểu hoàng nghe. Tâm sự nhân sinh lý tưởng cùng với Như Nghi, khí trời tốt thì đi ra luyện võ công. Đang suy nghĩ đến lúc nào mình mới có thể bay lên trời, giống như là Liễu Nhị tiểu thư đây. Lý Hiền thỉnh thoảng thì ghé ngang cửa hàng, nói nghi ngờ trong lòng ra. Rất nhiều vấn đề, theo sự hiểu biết của khoa học trước mắt hắn mà nói, không thể giải thích đoán hiểu được. Lý Dịch chỉ có thể vô tri vô giác, thay đổi phương pháp quán thâu tư duy của hắn, như là diễn dịch, quy kết vân vân. Về phần có thể đập ra được cánh cửa khoa học hay không thì còn phải xem tạo hóa của hắn. Trong lúc đó, Lý Hiên còn nhờ Lý Dịch vẽ cho hắn một bức họa, nói cho đúng là vẽ cho Dương Phi. Sinh nhật của Dương Phi đã sắp đến rồi, đưa lễ vật gì là vấn đề lớn. Ninh Dương Phủ cái gì cũng không thiếu, Lý Hiên dắt hết óc suy nghĩ. Đưa tranh chữ? Không được, mẫu thân không có thích những thứ này. Hay là đồ trang sức? Đường đường Dương Phi sẽ thiếu đồ trang sức sao? Kỳ trân dị bảo, vậy cũng phải kiếm ra mới được chứ. Chầm trước hồi lâu, Thế tử Điện Hạ vẫn quyết định mở ra lối riêng. Lần trước, Lý Dịch đã vẽ cho hắn một bức họa, sau khi mà hồi phủ còn khoe cho Dương Phi xem. Lúc ấy mẫu thân giống như rất hứng thú, nếu có thể vẽ cho bà một bức, đến lúc đó có lẽ sẽ làm cho bà kinh hỷ. Nếu kinh hỷ, đương nhiên không thể đối mặt mà vẽ rồi, mà dẫn Lý Dịch vào trong Dương Phủ nhìn trộm mẫu thân cũng không có dễ. Chỉ có thể lấy ra một trong các bức họa vẽ Dương Phi trước đó để mà Lý Dịch đối chiếu. Điều này đối với Lý Dịch mà nói không khó khăn gì. Các tác phẩm thư họa thế giới này cũng một dạng giới sách trong đầu của hắn. Hắn có thể chế vào trong không gian ý thức, sau đó vẽ ra không sai một chút nào. Hơi dùng phương pháp họa lập thể là được rồi. Ý nghĩ của Lý Hiên không tệ, Không có nữ nhân nào không muốn lưu lại thanh xuân của mình. Tuy là Dương Phi không còn trẻ, nhưng chưa đến 40, cộng thêm bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn qua chỉ hơn 30 thôi. Nếu bà và Ninh Dương lại cố gắng thêm một chút, chắc có thể cho Lý Hiền một đệ đệ hay là muội muội gì nữa đấy. Nói đến sinh nhật của Dương Phi, lần trước Lý Hiền mời, Lý Dịch sở dĩ là đáp ứng, nghĩ đến lúc đó sẽ đưa nàng mấy bình như ý lộ, có lẽ sẽ được quảng bá trong xã hội thượng lưu Khánh An Phủ. Nhưng mà không nghĩ tới trước lúc này, như ý lộ đã nổi tiếng rồi, không cần lại dễ dời thêm cái chuyện sớm biết như thế, hắn lúc trước không sảng khoái đáp ứng rồi. Dù sao, hắn lại không thuộc về cái dòng kia. Trừ Lý Hiên, ai cũng không biết, ai thì xấu hổ, hắn thấy nằm trong sân phơi nắng còn có ý tứ hơn việc tham gia sinh nhật nữa. 10 lượng bạc, một bức họa, già trẻ không gạt. Lý Hiên là khách quen, chắc chỉ lấy 99% thôi, mà tính cái công vẽ nữa, vừa đúng là 10 lượng. Sinh nhật của Dương Phi làm nhi tử, chỉ tặng có một bức họa đương nhiên không đủ, nhưng mà ngoài họa thì còn đưa cái gì đây? Lý Hiên ngẫm lại đau đầu, nghĩ một hồi lại dây quanh Lý Dịch. Nè, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Lý Hiên nhìn Lý Dịch, ánh mắt sáng rực. Ta chỉ là tiểu dân, sao dám xưng bạn cùng thế tử điện hạ? Nhìn ánh mắt của hắn, trong nội tâm Lý Dịch dâng lên mấy phần cảnh giác. Hôm qua đưa cho hắn một khối xà phòng, sao không để cho hắn biết cái gì đó chứ? Một câu trả lời cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Hiền, để cho hắn không biết nên mở miệng thêm như thế nào. Ta một mực á, nghĩ ngươi là bằng hữu. Lý Hiền nhìn hắn, ánh mắt u oán nói. Nói lời thật lòng, từ khi mà chúng ta ngày đầu tiên nhận biết, ta từng lấy tư cách thái tử để mà nói chuyện với ngươi chưa? Hình thức tỏ bày bất chợt này làm cho Lý Dịch nổi da gà, vội làm một thủ thế kêu dừng. Tốt tốt, chuyện này giao cho ta, đừng có dùng ánh mắt cái kiểu này mà nhìn ta nữa. Lý Hiền đạt được mục đích, thỏa mãn rời đi. Chuyện này giao cho Lý Dịch, hắn không cần phải lo lắng nữa. Gặp được và làm bạn với một người như thế, Lý Dịch cũng chỉ có thể lắc đầu liên tục thôi, cảm thán giao hữu vô ý. So ra vẫn là cô nàng Minh Châu càng thêm đáng tin hơn một chút. Vài bữa thì đến ăn cơm, vài chén rượu, đã có được một bảo an miễn phí rồi, quả thật là có lời lắm rồi. Duy chỉ để cho Lý Dịch có một chút kỳ quái là, hai ngày gần đây nhất, hắn luôn cảm thấy có đôi khi Lý Minh Châu nhìn hắn, bên trong ánh mắt có một tia nhìn kỳ quái. Sau này nhớ lại, luôn cảm giác có chỗ nào đó rất không thích hợp nghe. Chương 147, Ngự bút thân phong. An Khê huyện nhà, hậu đường. Lưu Huyện Lệnh đang ngồi trên ghế bành, tự nhiên tự tại thưởng thức trà. Uống trà là một trong những việc hắn yêu thích nhất. Sở thích của Lưu Huyện Lệnh không nhiều, đóng cửa, làm vài cái nháy cùng với tiểu thiếp trong phòng là một. Tiếp theo chính là uống trà. Trà ngon, do huyện thừa mấy ngày trước đưa tới. Huyện thừa cũng là một tay chơi trà. Lưu Huyện Lệnh nhớ thương lá trà của hắn cất giữ đã rất lâu. Chỉ là đối phương một mực không chịu bỏ ra cái thứ mình yêu thích. Mấy ngày trước, Chu Huyện Quý bị phủ nha gọi người mang tới, huyện thừa đại nhân tựa như đổi thành một người khác, không chỉ sảng khoái dâng lên trà ngon, mà khi nói chuyện cùng với hắn, thái độ khiêm tốn hơn rất nhiều. Làm quan đã nhiều năm rồi, Lưu Huyện Lệnh đương nhiên biết tại sao huyện thừa bản huyện lại có chuyển biến như thế. Trước đó vài ngày, Chu Huyện Quý bị tra ra cái tội ăn hối lộ trái pháp luật, thu hối lộ, lấy công, mưu tư. Tội trạng bị liệt kê một đống lớn, bị thông phán đại nhân sai người mang về phủ nhà, sau này sợ rằng không được sống yên lành. Mà lúc trước, những chuyện này theo bọn hắn nghĩ đều vô cùng bình thường. Quan viên lớn nhỏ ở trong huyện nhà chính thức được xưng liêm khiết thanh bạch, công chính nghiêm minh, sợ rằng không có một người. Thu vài món tiền nhỏ tạo thuận lợi cho người ta, không ảnh hưởng đến toàn cục, dù là chuyện tình không nháo quá lớn. Cho dù hắn cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Những chuyện này, huyện thừa đại nhân tự nhiên cũng đã làm qua. Vấn đề ở chỗ, Chu Huyện Quý, kẻ tám lạng người nửa cân, cùng hắn bị mang đi. Huyện thừa đại nhân nghe được tin này, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tại chỗ. Nếu tra được trên người của hắn, chẳng phải sẽ có kết cục giống như là Chu Huyện Quý sao? Nơm nớp lo sợ mấy ngày, Chuyện mình lo lắng cũng không có phát sinh, hắn mới thoáng thả lỏng trong lòng. Xem ra chỉ là Chu huyện úy không may, cũng không phải là phía trên muốn tra rõ ràng, quan lại như là bọn họ. Bất quá, tuy trong lòng an tâm hơn một chút, nhưng mà thu liễm hành vi rất nhiều. Không dám vụng trộm, làm các động tác nhỏ, giữ gìn mối quan hệ cùng với huyện lệnh đại nhân. Muốn nếu phía trên truyền ra phong thanh gì, hắn cũng có thể biết trước được. Đối với huyện thừa lấy lòng, lưu huyện lệnh đương nhiên thu hết. Giờ phút này hơi hiếp con mắt, thưởng thức hương mính. Trong nội tâm, đang cảm nhận cái dư vị khi mà nhấp nhô cùng tiểu thiếp. Trong lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp rút, một nha dịch hùng hổ xông vào. Lưu huyện lệnh nhíu mày, lần trước Chu huyện úy xảy ra chuyện, chính là con hàng này hùng hổ xông tới. Lần này nhìn thấy hắn vội vàng hấp tấp, chẳng lẽ xảy ra đại sự nữa à? Cũng không so đo với hắn, không gõ cửa, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân. Nha dịch thở hổn hển nói, có người tới trước nha môn là từ kinh thành tới. Kinh thành hả? Lưu huyện lệnh kinh hô một tiếng, không dám thất lễ. Người từ kinh thành mà đến đây, vội vàng đi đến tiền đường. Một khắc sau, Lưu huyện lệnh đổi quan phục, đi theo hai vị thái giám truyền chỉ từ trong cung ra đến nha môn. Hai người thật là đến từ kinh thành, thánh chỉ càng là không giả rồi. Nhưng mà ngàn dặm xa xôi chạy từ kinh thành tới tuyên chỉ, thế mà chỉ phong thưởng cho một huyện quý nho nhỏ. Lúc nào mà thánh chỉ trở nên không đáng tiền như thế rồi chứ? Thánh chỉ đương nhiên sẽ không có giá rẻ. Lưu huyện lệnh làm quan nhiều năm cũng chỉ thấy được có hai lần. Phải biết, cái thời điểm hắn nhậm chức á, cầm trong tay cũng chỉ là một tờ giấy ủy nhiệm, mà bây giờ huyện quý kế tiếp, thế mà làm cho bệ hạ ngự chỉ thân phong à. Trước có nữ bộ đầu thân phận tôn quý, tôn đại nhân tự mình khuyên bảo hắn không thể mạo phạm. Sau đó huyện quý để cho bệ hạ ngự bút thân phong, khẳng định cũng là nhân vật có bối cảnh thông thiên khó lường rồi. Sợ rằng trêu chọc không nổi, làm huyện lệnh như hắn cũng thật là bi ai rồi. Phía trước dẫn đường qua Lý Gia Thôn. Vừa rồi còn ở nha môn, Lưu huyện lệnh đã điều tra rõ ràng. Lý huyện quý sắp lên đảm nhiệm, lúc này mang theo một tốp nha dịch dẫn hai người đi tới Lý Gia Thôn tuyên chỉ. Không cần phải đi Lý Gia Thôn. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau. Lưu huyện lệnh nhìn lại, phát hiện một đạo thân ảnh tư thế hiên ngang đi tới. Công... Hai tên thái giám truyền chỉ quay đầu nhìn qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn quỳ hành lễ. Lý Minh Châu khoát khoát tay cho bọn hắn nói, muốn tuyên chỉ thì trực tiếp đi Như Ý Phường đi. Bên trong Như Ý Phường, Lý Dịch hôm nay lười biếng không có đến. Bên trong cửa hàng trừ bốn vị thiếu nữ, cũng chỉ có Lão Phương ngồi trong góc nhàm chán ngủ gật thôi. Trong mộng, mình đi theo cô gia kiếm tiền, mua một tòa nhà lớn, làm cái gì cũng có người hầu hạ. Ác bà nương trong nhà của mình, mai hồi lâu rốt cuộc cũng chịu phép nạp thiếp. Trong lúc mừng rỡ, đang muốn nghênh tiểu hồng cô nương ở trong quần ngọc diện về nhà. Ai là Lý Dịch? Bệ hạ có chỉ, nhanh chóng quỳ tiếp. Trong lúc đó, một tiếng rống to khiến cho Lão Phương bừng tỉnh từ trong mộng, thân thể rung động một chút. Không có tòa nhà lớn, không có người hầu tỳ nữ, tiểu hồng cô nương cũng không có. Hô cái gì mà hô, dỗ về chịu tan sao vậy? Mộng đẹp bị quấy, trong lòng của Lão Phương lúc này giận dữ, chưa thấy rõ người tới đã mở miệng mắng rồi. Làm càng, lớn mật à! Hai vị nam tử mặt trắng không râu, sầm mặt, căm tức nhìn Lão Phương, cơ hồ đồng thời, lạnh giọng nói ra. Thân là thái giám truyền chỉ, trong cung còn tốt, xuất cung, người nào mà thấy bọn hắn cũng phải cung cung kính kính, vẻ mặt vui cười đón lấy. Khi nào bị người ta quát lớn vậy? Cái tên ngốc này vừa mới nói cái gì? Dỗi về chịu tan sao? Lại dám nói ý chỉ của bệ hạ là dỗi về chịu tan à? Quả thật là muốn chết mà. Hai người Lưu huyện lệnh đi theo bên cạnh cũng nheo mắt. Cái tên nhà quê này ở đâu ra vậy? Lời đại nghịch bất đạo mà cũng dám nói nữa. Thế nào còn muốn động thủ sao? Lão Phương bị bừng tỉnh sau cơn mộng đẹp. Cơn giận còn chưa tan, nghe vậy trừng lớn hai mắt, bước về phía trước một bước, khí thế hung hăng đè tới. Quấy mộng đẹp của ta, có thể bỏ qua. Hai người này vừa rồi hình như gọi cô gia tên, Nhìn cái điệu bộ này, chẳng lẽ tới phá rối? Nghĩ tới đây, khí thế trên thân thể của lão Phương lại mạnh thêm mấy phần. Hai tên thái giám biến sắc, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, cao giọng nói, bắt hắn. Người không biết không có tội, người không biết không có tội. Ngoài cửa, nha dịch còn chưa vào, Lưu Quyện Lệnh dỗ dàng khoát tay, nhìn lão Phương nói, cái tên ngốc nhà ngươi, hai vị này chính là đương kim bệ hạ phái tới truyền chỉ, Lý Dịch đâu rồi, nhanh, gọi ra tiếp chỉ đi. Tiếp chỉ sao? Lão Phương nhìn nam tử mặc quan bào trước mặt, lại nhìn qua hai cái tên thái giám, chỉ ngây ngốc, đứng tại chỗ, trong óc trống rỗng. Ánh mắt của mấy nữ tử đứng tại quầy hàng ở bên cạnh nhìn qua bên này cũng tràn ngập chấn kinh. Cô gia nhà các ngươi đâu? Ngay tại thời điểm trong lòng của lão Phương đang cuộn trào sóng lớn mãnh liệt, một thanh âm quen thuộc truyền vào tai của hắn. Còn ở trong nhà? Lão Phương nuốt nước miếng một cái, run lẩy bẩy đáp. Chương 148, người nào lừa ta? Bây giờ, Liễu Diệp Trại so với 2-3 tháng trước không thể nghi ngờ là khác biệt như trời với đất. Năm ngoái, bị hạn hán, dùng núi vốn cằn cỗi, lương thực mất mùa. Tuy là triều đình đã giảm miễn 2 năm thuế má, nhưng chỉ bằng trong một chút lương thực trong nhà, không biết có bao nhiêu người dãy dụa cầu kiếm miếng cơm. Nhưng mà bây giờ, đám nhóc chạy quanh khắp trại trước đó gầy trơ xương, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn ra một chút thịt rồi. Trong tay đang gặm một khối xương to, bên cạnh luôn có một hai con chó đang nhìn chằm chằm khối xương, không ngừng đi qua đi lại xung quanh. Nhà có mấy người được xây lại, hàng xóm thường thường ra tay giúp đỡ, mấy bà vợ thì làm một bữa tiệc to khao những người hàng xóm xuất lực. Vài chục năm qua, đây vẫn là thói quen thôn dân ở trong trại ngầm thừa nhận. Đám hán tử một bên làm việc, một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện cửa thôn truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại. Cả đám đều ngây ngẩn, mấy đạo thân ảnh ngồi trên lưng ngựa thu vào tầm mắt của bọn họ đầu tiên. Sau khi mà tiến vào trại, lập tức không vội không chậm xuống ngựa. Đám người nhìn rõ ràng, hơn 10 quan sai đi theo phía sau lưng của bọn họ. Liễu Diệp Trại làm gì mà gặp được nhiều quan sai như vậy chứ? Sắc mặt của mấy người hơi đổi, không phải là trong trại có phạm nhân, nên những người này đến bắt người đó sao vậy? Các người nhìn, cái kia có phải là lão Phương hay không vậy? Một hán tử nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi phía trước, lập tức kinh hồ. Là lão Phương? Sao lão Phương lại cùng đi với quan sai? Những người này đến trại ta làm cái gì đấy chứ? Ánh mắt mấy người kinh nghi, bất định, nhìn đám người tiến vào trong trại, sau đó đi theo phía sau bọn họ, không dám quá mức tới gần. Thẳng cho đến khi phát hiện bọn họ đang dừng trước một trạch viện mới nhìn không được hoảng sợ nói. Bọn họ đến tìm đại tiểu thư. Không phải đâu, sợ là đến tìm cô gia đó chứ. Chẳng lẽ cô gia... Ngay tại thời điểm sắc mặt của bọn hắn phát sinh biến hóa, ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới động tĩnh bên này. Dù sao, Liễu Diệp Trại ở trong núi cũng không có loại hình như là các thôn trang. Ngày thường có rất ít người ngoài tiến vào. Lần này kéo đến rất nhiều người mà nhìn cách ăn mặc đều là quan sai. Xem ra có chuyện không tầm thường xảy ra rồi. Lão Phương tiến lên gõ cửa. Lý Dịch đang ở trong sân dạy tiểu hoàng như thế nào búi tóc thành viên cầu thịt. Nghe được tiếng đập cửa, thuận miệng hỏi một câu. Cửa không có khóa, vào đi. Liếc qua một chút, nhìn thấy lão Phương tiến vào, không khỏi giật mình. Gia quả lão Phương này hôm nay làm sao? Thế mà biết gõ cửa vậy trời? Bất quá, nhìn thấy hai nam tử xa lạ, dẫn đầu đám quan sai, nối đuôi đi vào. Sắc mặt của Lý Dịch hơi đổi. Tình huống gì đấy? Làm sao mà có nhiều quan sai vậy? Không phải lão Phương phạm tội cái gì đó chứ? Tiểu nha hoàng cũng bị trận thế này làm cho giật mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệch tránh ra sau lưng của Lý Dịch, hơi thò đầu ra nhìn đám người. Nghe được phía trước truyền đến động tĩnh, hai nữ tử đi ra từ trong nội viện, nhìn thấy tình hình trước mắt. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Ý hơi co rụt, một tay giữ trên chuôi kiếm. Khuôn mặt của Liễu Như Nghi cũng biến đổi, hai người bước nhanh đến bên cạnh Lý Dịch. Như Nghi quay đầu nhìn hắn hỏi, tướng công, những người này làm gì? Ai là Lý Dịch? Mau ra đây tiếp chỉ. Thái giám hô một tiếng khiến cho tất cả mọi người ngẩn ra. Tiếp chỉ sao? Lý Dịch biến sắc. Tiếp cái gì mà tiếp? Ánh mắt của tỷ muội Liễu Như Nghi nhìn về phía hắn. Giọng của thái giám kia không nhỏ, mọi người ngoài cửa cũng nghe được âm thanh. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, trong mắt vừa sợ vừa nghi. Thánh thượng có chỉ còn không quỳ xuống tiếp. Thời điểm tuyên chỉ bình thường, thật là gặp không ít người bị dọa sợ. Thái giám kia liếc mắt hắn một cái, cũng không cảm thấy kỳ quái, lạnh lùng nói một câu. Soạt một tiếng, Lý Dịch còn chưa quỳ xuống, Lưu Tri Huyện và những quan sai đã quỳ trước rồi. Thời điểm tuyên thánh chỉ tựa như thiên tử đích thân tới, không chỉ người tiếp phải quỳ mà những người xung quanh cũng phải quỳ. Lại soạt một trận, thôn dân ngoài cửa cũng đều quỳ xuống. Tuy là bọn họ chưa thấy qua thánh chỉ, cũng không hiểu những quy củ này, nhưng mà ngay cả quan sai đại nhân cũng quỳ, bọn họ thế nào mà không quỳ được chứ? Liễu Như Nghi thả tay ra khỏi chu kiếm, tỷ muội liếc nhau cũng quỳ xuống. Bên trong cảnh quốc, hoàng đế chính là người tôn quý nhất, khái niệm này đã xâm nhập vào bên trong huyết mạch của các nàng. Nhìn thấy các nàng đã quỳ xuống, tiểu hoàng cũng quỳ theo. Trong lúc nhất thời, giữa sân, trừ hai tên thái giám, cũng chỉ có Lý Dịch còn đứng. Nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, đi đến trước mặt của hai người kia, quốc thân quỳ xuống mở miệng nói, Thảo dân tiếp chỉ. Địa thế còn mạnh hơn người, tuy lãng thật không muốn quỳ, nhưng mà càng không muốn chịu tội bất kính với thiên tử. Ngay cả thánh chỉ cũng đã đến, đến cùng là tên Dương Bát Đản nào hãm hại ta vậy chứ? Sau khi quỳ xuống, thấp giọng thì thào một câu, người đầu tiên hiện ra trong đầu chính là lão gia Quả tự xưng giáo sư học phủ gặp qua mấy ngày trước rồi. Trừ cái chuyện này ra, hắn thật không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Thái giám kia nghe được lời hắn nhỏ giọng thầm thì, khóe miệng co quắp. Xém một chút nữa, lão đã nổi giận tại chỗ rồi, nhưng mà nghĩ lại công chúa vừa rồi có dặn dò, cố nhịn xuống, bắt đầu đọc thánh chỉ. Nghe thái giám đọc một đoạn dài, Lý Dịch đại khái nghe ra, ý là đệ tử quy có công với giáo hóa, dần dần dần. Sau đó tán dương một hồi, còn chưa nghe xong, Lý Dịch đã hiểu. Lần này, chức học quan sợ rằng chạy không thoát rồi. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, thái giám kia đã đọc đến câu sau cùng. Ngự phong làm huyện quý An Khê, cả nhà nhận quan dinh, suốt đời được thiên sủng, khâm thử. Huyện quý à? Lý Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin. Bởi vì có công đối với giáo hóa, cho nên phong hắn làm huyện quý sao? Đây cái con mẹ nó, thế mà cũng được luôn à? Cái chỗ ngoặt này quá lớn rồi. Việc này căn bản không hợp với lẽ thường, đến cùng là ai đang hú hắn về trời? Lý huyện quý, nhanh tiếp chỉ đi. Lưu huyện lệnh bên cạnh, nhìn hắn đang ngẩn người, không khỏi mở miệng thúc giục. Thừa cơ, nhìn hắn nhiều thêm vài lần, trong lòng vẫn không tin. Cái người trẻ tuổi trước mặt sau này sẽ là huyện quý của huyện mình sao vậy? Có thể không tiếp không? Thật là vất vả, gặp phải một người nhìn qua hiền lành. Lý Dịch nhìn Lưu Huyện Lệnh thử thăm dò. Lần trước cũng chỉ chém gió với Lý Minh Châu một chút mà thôi. Trời có mắt, hắn đến bây giờ thật là không nghĩ đến làm huyện quý cái gì kia nữa. Đột nhiên, Lý Dịch giống như nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngươi muốn kháng chỉ sao? Lưu Huyện Lệnh còn chưa mở miệng, một cái tên thái giám nhìn hắn, ánh mắt bất thiện hỏi. Không muốn làm quan cũng được mà hả? Lý Dịch nhìn lấy nói, từ xưa đến nay, người có đức độ nhưng mà không nhận chức quan cũng có không ít mà. Cho nên, bọn họ đều đã chết hết rồi, ngươi thì sao? Thái giám khi nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Chương 149, kẻ cầm đầu. Sau khi mà tuyên chỉ xong, hai thái giám âm dương quái khí đã trầm mặt rời đi. Dựa theo thông lệ của phong quan viên dĩ vãng, người tiếp chỉ chung quy sẽ cho bọn hắn một lễ vật nho nhỏ để mà tỏ lòng biết ơn. Bất quá, nhìn tình hình trước mắt, thư sinh không biết tốt xấu này, không có kháng chỉ đã cho bọn họ đủ mặt mũi rồi. Những năm gần đây, cao khiết ẩn sĩ không nhận chức quan cũng có không ít. Thiên tử thì hiền minh, tâm hoài rộng lớn, chưa bao giờ định tội, nhưng mà cuối cùng không thể bỏ qua thể diện. May mắn trước đó, nghe công chúa Điện Hạ nói, nếu không thì chuyện hôm nay thật không cách nào mà kết thúc rồi. nam tử mặc quan phục cũng rời đi. Lý Dịch nghe hắn giới thiệu mình là huyện lệnh, cũng là người lãnh đạo trực tiếp quán sau này. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đã có kết thù với con lão trước đó vậy. Còn chưa nhậm chức đã đắc tội cấp trên hả? Nhưng mà những thứ này đều không phải là trọng yếu. Nhìn quan phục chỉnh tề và quan ấn ở phía trước mắt, trên mặt của Lý Dịch bắt đầu có một chút thất thần. Đầu của vị hoàng đế bệ hạ này có phải bị lừa đá không vậy trời? Không phải chỉ có chép ra một đoạn văn chương phong cái gì mà quyển quý cho hắn rồi? Thật sự tự mình tạo nghiệp mà, sớm biết ngày đó không có truyền bá đệ tử quy là được rồi. Hắn chưa từng đến việc chui đầu vào việc kiến thiết đất nước, chờ sau này kiếm đủ tiền, nhàm chán, ra ngoài du lịch cũng tốt. Mà cái chức quyển quý gì đó, cả ngày quản vào việc nhỏ như là lông gà vỏ tỏi vậy, chẳng phải là bị trói trong cái huyện An Khê này sao? Tâm tình của Lý Dịch rất nặng nề, không biết phải làm sao, đột nhiên bị phong chức quan chứ, không vui rồi. Nhưng mà người bên cạnh của hắn không nghĩ vậy. Lão Phương biết tin tức sớm nhất, cho đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Huyện quý nha, sao cô gia lại trở thành huyện quý rồi? Huyện quý một nhất huyện, nếu đặt ở bên trong trại trước kia, tương đương với tam đương gia, tứ đương gia, mấy vị đầu não của trại nghe, hiểu như vậy làm cho Lão Phương nghĩ, đây đã là một chức quan lớn, khó có thể tưởng tượng rồi. Đương nhiên, trừ Lão Phương, lúc này ngây ngốc, còn có những người đứng bên ngoài cửa, ai cũng hiện ra vẻ mặt mộng bức. Nhị thẩm nương mới đi ra ổ gà quay lại, trứng gà nắm chặt ở trong tay, sớm rớt xuống đất rồi, lăn lóc trên mặt đất. Người luôn luôn keo kiệt như nàng mà chẳng hề hay biết. Anh nằm có một chút run rẩy, thấp giọng thì thào. Quyện quý đại nhân á. Sắc mặt của Liễu Thị Trực Hệ cũng rất đặc sắc. Liễu Diệp trại lấy sơn tặc lập nghiệp. Từ khi mà xây trại đến nay, từ sơn tặc dần dần quá độ thành nông dân phổ thông. Hơn mấy chục năm không có xuất hiện người đọc sách, đột nhiên xuất hiện một quyện quý. Nghĩ đến sau này có thể thường xuyên nhìn thấy quyện quý đại nhân, trong lòng càng hỗn loạn. Mà sau khi nghĩ đến một số chuyện nào đó, trong lòng của rất nhiều người cũng dần có chút bất an. Dù sao, hắn lúc trước thế nhưng bị họ cướp về á. Thư sinh yếu đuối lúc trước, bây giờ trở thành quyện quý đại nhân, có thể quay đầu lại tính sổ với bọn hắn hay không chứ? Tuy là bọn họ không có tham dự chuyện kia, nhưng mà rất khó bảo đảm hắn giận chó đánh mèo rồi sao? Lúc đó, mọi người đang lo sợ bất an, Thành Nằm nhỏ giọng, giao lưu truyền vào trong viện, tự dưng để cho người phiền lòng. Lý Dịch phất phất tay ra hiệu cho Lão Phương, tâm tình có một chút sa sút nói. Đóng cửa lại. Đều tán hết đi. Lão Phương nhìn ra tâm tình của cô già có một chút không tốt, hô mấy người ngoài cửa vài tiếng liền đóng cửa đại môn, tiếp tục dùng biểu lộ khó có thể lý giải nhìn Lý Dịch. Cô gia được hoàng đế phong làm quan viên nha, đây là một chuyện tốt, nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn giống như là bị cướp bạc vậy. Chẳng lẽ hắn ngại phong cho hắn chức quan quá nhỏ sao? Cô gia bỗng chốc được phong làm đại quan, tiểu hoàng cực kỳ vui vẻ, nhưng mà nhìn thấy cô gia giống như là rất không cao hứng, cũng không muốn nói chuyện, trong lòng rất đắc ý. Cô gia biến thành quyền quý, cái kia tiểu hoàng sau này cũng phải trở thành nha hoàng quyển quý sao? Tưởng cộng, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong sân an tĩnh lại, Liễu Như Nghi nhìn Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp còn có vẻ kinh ngạc. Liễu Như Ý cũng quay đầu nhìn hắn, một thư sinh yếu đuối, sao mà đột nhiên biến thành quyển quý đại nhân rồi? Cái biến này để cho nàng có một chút khó tiếp nhận. Về sau còn có thể an tâm thoải mái đoạt đồ vật ở trong tay của hắn à? Khẳng định là bị người hãm hại rồi. Sắc mặt của Lý Dịch khó coi, cắn răng nói. Lão Phương lão đảo một cái, nếu như bị người hãm hại mà trở thành quyện quý, có bao nhiêu hãm hại hắn đều tiếp tất cả luôn. Như Ý Phường, Lý Dịch ngồi ở bên trong, một người uống rượu buồn, tự hỏi làm thế nào mới có thể thoải mái thoái thác cái chức quyện quý đây. Tiêu cực, biến nhát, tham nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật. Mà nếu làm như vậy, có thể để cho hắn về nhà trồng trọt cũng xem như là một biện pháp tốt rồi. Nhưng mà nếu vì thế mà ngồi sớm ở trong ngục á, thì không có lời. Đây là xã hội phong kiến, không có giảng nhân quyền. Hoàng đế để cho ngươi làm quan thì ngươi nhất định phải làm quan, chả cần hỏi ý kiến người trong cuộc. Không biết Lý huyện quý dự định khi nào mới đi nhậm chức đây? Chức vụ huyện quý cực kỳ trọng yếu, không thể để trống quá lâu được. Đang lúc Lý Dịch dắt hết óc trầm tư suy nghĩ, một đạo thanh âm thanh thúy êm tai từ bên ngoài cửa truyền vào. Lý Dịch nhìn nữ bộ đầu đang đi vào, nhanh chóng đứng lên, căm tức nhìn nàng hỏi: có phải là cô hay không? Chuyện này không phải cô làm đó chứ? Lý Dịch càng nghĩ, cảm thấy hoàng đế Cảnh Quốc dù có bị động kinh cũng không có khả năng bằng vào một bài đệ tử quy đã phong choáng làm huyện quý. Nếu mà chuyện này không có người thêm lời, đánh chết hắn cũng không tin. Mà cái vị Lý bộ đầu bối cảnh thâm hậu này chính là đối tượng hoài nghi hàng đầu đây. Huyện quý, thế nhưng là do ngươi tự nói nghe, làm sao ta có giúp ngươi được? Lý Minh Châu ngồi đối diện với hắn, lấy ra một ly uống rượu, rót đầy một ly từ tốn nói: nè, sao không cảm ơn ta một tiếng, ngược lại còn trách móc ta? Quả là cô rồi. Nghĩ đến người hố mình, quả nhiên là nàng, trong lòng Lý Dịch nhất thời nổi trận lôi đình. Đồ bạch nhãn lan, ăn cơm của mình, uống rượu của mình, thế mà lấy quán báo ân, chưa giúp được hắn cái gì, bây giờ lại đào cho hắn ra một cái hố sâu nữa chứ. Ngửa đầu uống cạn chén rượu. Nữ bộ đầu nhăn lông mày thanh tú nói: đây là rượu gì? Lạnh như nước vậy, liệt tủ của người đâu? Nhanh, lấy ra. Lý Dịch kéo bầu rượu đến bên mình, lấy ra một chén rượu từ trong tay của nàng, hai mắt phun lửa nhìn qua. Còn cái rắm để mà uống, rượu không có, ngay cả nước cũng không cho nàng uống. Nữ bộ đầu kia lại không tức giận, khoanh hai tay nhìn hắn từ tốn nói: thế nào, chẳng lẽ không phải là tự ngươi nói muốn làm huyện quý sao? Ai? Ai nói ta? Lý Dịch chỉ nói có nửa câu, á khẩu, không nói tiếp được. Giờ phút này, một màn quen thuộc hiện lên trong đầu hắn. Làm học quan, bất nhập lưu có gì tốt chứ? Không có phẩm giai, cả ngày bị người sai tới sai lui. Không có ý tứ, muốn làm quan, tối thiểu cũng phải là huyện lệnh, kém nhất thì là huyện quý cũng được. Cho ta làm một học quan tính là gì chứ? Tính là gì? Cái gì? Lời nói Lý Minh Châu vang vọng thật lâu trong đầu hắn. Mẹ kiếp, cũng tại miệng. Ôi trời, tự hố chính mình sao? Lý Dịch chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Không phải tự dưng bị giết, cũng không có ai đi giết người. Không tự tìm đường chết, sẽ không phải chết. Lời cổ nhân nói quả là không sai mà. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.